Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 49 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 49, câu chuyện của buổi tối thứ 11. Ngày hôm sau, Nghi Khả trở lại cửa hàng làm việc. Theo như lời của Mã Văn, cô tỏ ra như không có chuyện gì, vẫn nỗ lực với công việc như mọi khi. Mã Văn cũng tỏ ra không có quan hệ quá mật thiết với Nghi Khả, giữ khoảng cách đúng như giữa ông chủ với người làm. Mọi việc thoạt nhìn qua thì tưởng chừng như chẳng có gì khác với bình thường. Tất cả chỉ là vẻ bề ngoài để cho người khác thấy. Thực ra mấy buổi tối hôm nay, Mã Văn đều tới ngôi nhà gỗ của Nghi Khả để che mắt mọi người. Họ chia ra để tới lối rẽ vào, rồi sau đó mới đi cùng nhau. Lần nào tới, Mã Văn cũng mang cho Mộng Nữ một túi thịt lợn to tướng đã biến chất. Anh để chỗ thịt ấy ở một chỗ khác kín đáo gần ngôi nhà gỗ. Nghi Khả thì dẫn Mộng Nữ tới đó để ăn. Dần dà như vậy, Mộng Nữ cũng đã quen với Mã Văn, biết được người đàn ông ấy đã mang cái ăn đến cho mình, thái độ của nó với anh cũng trở nên thân thiện hẳn. Có lúc Mã Văn cảm thấy Mộng Nữ giống như một con thằn lằn mà mình nuôi, nhưng anh không dám nói cho cô ấy biết suy nghĩ này. Thời gian này, Mã Văn cũng lên mạng tra cứu tư liệu. Một buổi sáng, anh ở nhà lên mạng và bỗng tra được một bài báo năm 2001. Đọc xong thông tin đó, anh cứ thần người ra trước bàn máy tính. Bài báo đó đã có thể giải thích về cảnh ngộ ly kỳ 7 năm trước của Nghi Khả. Anh thầm nghĩ trong lòng, mình cần phải cho Nghi Khả biết và nói chuyện với cô ấy. Mã Văn gọi điện đến cửa hàng, bảo Nghi Khả lấy lý do đi nhập hàng để đến ngay nhà anh. Nhà của Mã Văn chỉ cách cửa hàng có mấy phút đồng hồ. Chỉ một lát sau, Nghi Khả đã tới nơi. Mã Văn bảo cô ngồi xuống ghế ở phòng khách, không nói ngay phát hiện của anh mà hỏi thẳng cô. Nghi Khả, có thật là em muốn làm rõ sự thật về việc em gặp phải chuyện quái dị 7 năm trước không? Tất nhiên rồi, Nghi Khả đáp với vẻ chắc chắn. Anh Mã Văn, anh biết điều gì đó rồi bà. Mã Văn không trả lời ngay, anh nhìn Nghi Khả. Nếu em muốn làm rõ chuyện này thì hãy phối hợp giải đáp mấy vấn đề anh hỏi. Trong những câu hỏi sẽ có chỗ khiến em khó chịu và làm em nhớ lại chuyện xảy ra vào ngày hôm đó. Mong rằng em sẽ không chối bỏ, cố gắng trả lời một cách bình tĩnh, khách quan, được không? Nghi Khả dường như đã chuẩn bị tốt tâm lý. Được ạ. Mã Văn gật đầu. Trước hết chúng ta cần phải loại bỏ một số khả năng mà lúc đó em không nghĩ tới. Hôm ấy em và cậu bạn trai kia lên núi chơi, rồi em bị ngã từ trên núi xuống và ngất đi, đúng không? Đúng vậy ạ. Cũng có nghĩa là khi cậu bạn kia tìm được em thì em đang trong trạng thái ngất xỉu, đúng không? Nghi Khả gật đầu. Em tỉnh lại cũng là do cậu ấy gọi. Nói như vậy, em hoàn toàn không biết mình đã ngất trong bao lâu, cũng không biết trong thời gian đó đã xảy ra chuyện gì. Dường như Nghi Khả đã đoán ra ý của Mã Văn, cô nhíu mày. Anh nghi ngờ cậu bạn kia đã... Có khả năng đó không, theo em? Nghi Khả suy nghĩ nghiêm túc rồi nói. Không, em cho rằng tuyệt đối không có khả năng đó. Tại sao? Hồi ấy chúng em còn rất nhỏ và cũng rất trong sáng. Khi chúng em ở bên nhau, đến cả cái nắm tay, hai cái ôm cũng chưa từng có. Cậu ấy không thể nghĩ đến chuyện đó được. Hôm ấy trời lại mưa rất to, em bị thương, nên bất cứ ai trong hoàn cảnh như vậy cũng không thể có ý nghĩ đó được. Nghi Khả đỏ mặt nói. Mã Văn gật đầu. Thật ra anh cũng nghĩ rằng khả năng đó rất ít, bây giờ có thể loại trừ được rồi. Vậy thì một vấn đề vô cùng quan trọng là... Anh dừng lại một chút rồi nói. Nghi Khả, cơn ác mộng mà em mơ thấy đêm đó có đúng là mơ không? Sắc mặt của Nghi Khả lập tức tái nhợt. Anh hỏi như vậy là có ý gì? Nếu không phải là giấc mơ thì không lẽ em bị một con thằn lằn... Hãy nghe đã, Nghi Khả. Mã Văn giơ tay ra hiệu cho Nghi Khả bình tĩnh. Anh biết nhớ lại chuyện cũ sẽ làm em cảm thấy khó chịu, nhưng để làm rõ sự thật thì không thể né tránh câu hỏi này. Em hãy bình tĩnh và nhớ lại xem. Lúc đó em mới chỉ là một cô gái 15 tuổi, hoàn toàn chưa hiểu gì về chuyện đó. Thêm nữa, đêm ấy em lại sốt cao nên không tỉnh táo, và em đã nghĩ đó là đang mơ. Hoặc nói cách khác, trong lòng em đã trốn chạy sự thật ấy và cứ ép mình coi đó là một giấc mơ. Nhưng bây giờ em đã là một người trưởng thành 22 tuổi rồi. Hẳn em cũng biết không thể nào có thai chỉ vì một giấc mộng hư không. Mã Văn dừng lại trong mấy giây, sau đó khó nhọc nói ra câu nói: lý do duy nhất khiến em có thai chỉ có thể là em và ai đó đã có quan hệ tình dục với nhau. Toàn thân Nghê Khả run lên, cô đứng bật dậy, nước mắt lã chã. Anh Mã Văn, cuối cùng là anh có tin em thật không? Anh nghĩ rằng em bịa chuyện để chạy trốn chuyện cũ xấu xa của mình ư? Mã Văn thở dài, hai tay ấn vai Nghê Khả để cô ngồi trở lại ghế. Anh đâu có không tin em. Ý của anh là chuyện xảy ra đêm hôm ấy là do em không hiểu có chuyện gì và đã từng lầm rằng đó là cơn ác mộng. Nghê Khả lau khô nước mắt, nhìn Mã Văn nói: anh Mã Văn, nhưng em không dối người và dối mình, cũng không vì sợ hãi mà có ám thị tâm lý đối với lỗi lầm của mình. Em thực sự cho rằng đêm hôm ấy em đã mơ. Em hãy nói xem, tại sao em lại khẳng định như thế? Nghe Khả cố gắng hồi tưởng lại cái đêm đáng sợ 7 năm trước. Lý do thì có mấy cái. Thứ nhất, nếu đó thực sự là một con thằn lằn thì sao nó lại tìm đến người để giao phối? Thứ hai, con thằn lằn mà trong giấc mộng em nhìn thấy to bằng con người. Quê em hoàn toàn không có loài thằn lằn to như vậy. Em nghĩ rằng cả thế giới này cũng không có. Thứ ba, mặc dù em bị ngấm nước mưa nên sốt cao, nhưng cũng không đến mức không phân biệt được mơ và hiện thực. Trước đó khi bố em đến sờ trán và cho em uống thuốc, em nhớ rất rõ. Anh Mã Văn, em không biết anh có hiểu đó ý của em không? Không phải là em trong trạng thái hoàn toàn hôn mê chẳng biết gì cả. Mã Văn gật đầu. Anh hiểu, em đừng vội, cứ từ từ nói. Vì vậy, giả sử... Nghe Khả co rúm người lại. Giả sử xảy ra chuyện đó thật, thì cảm giác ấy rõ ràng không giống với giấc mơ. Em không thể để mặc cho thứ đáng sợ đó làm chuyện ấy với mình. Càng không thể có chuyện sau khi xảy ra sự việc lại còn ngủ tiếp được. Khi em mơ tới cơn ác mộng ấy, thậm chí không tỉnh dậy ngay được mà cứ ngủ cho đến sáng ngày hôm sau. Chuyện này xem ra thật sự rất bí hiểm. Mã Văn nghĩ, anh nhíu mày hỏi. Vậy tại sao em lại có thai một cách lạ lùng đến thế? Hơn nữa, đứa con gái mà em sinh ra, tại sao lại có những đặc điểm của loài thằn lằn? Nghê Khả bưng mặt nói với vẻ đau khổ. Anh Mã Văn, nếu em mà biết câu trả lời thì đã tốt. Mã Văn gõ trán. Đúng thế, sao mình lại đẩy vấn đề trở lại cho Nghê Khả nhỉ? Ngốc quá đi thôi. Mã Văn trầm ngâm một lúc, sau đó nói. Nghê Khả này, chuyện mà em gặp phải xem ra không giản đơn chút nào. Muốn tìm ra đáp án thì phải dần dần, nhưng có hai điểm em vừa nói sai rồi. Nghê Khả ngơ ngác nhìn anh. Mã Văn đứng dậy lắc đầu. Em hãy tự xem đi. Nghê Khả đi theo Mã Văn vào thư phòng. Anh bước tới bên máy tính, mở đến trang tìm thấy lúc trước, nói với Nghê Khả. Đây là trang mà anh đã tìm thấy trên bảng sáng nay. Đó là một bài báo năm 2001, em xem đi. Nghê Khả ngồi xuống trước máy tính, vừa đọc thấy tiêu đề của bài báo, cô đã giật thót người. Thằn lằn Komodo khổng lồ thoát khỏi Indonesia gây ra sự lo ngại. Thằn lằn Komodo, trong đầu Nghê Khả lập tức thấy trống rỗng, đó là loài sinh vật gì nhỉ? Nghê Khả di chuột, nhìn thấy một bức ảnh đăng kèm trên đó, máu trong người cô lập tức như ngừng chảy. Trong bức ảnh rất rõ nét đó là khuôn mặt đáng sợ của thằn lằn Komodo khổng lồ. Hơn nữa, bộ dạng nó rất giống với mộng nữ và cũng rất giống với con thằn lằn trong giấc mơ. Nghê Khả run lên, cô nén cơn hoảng sợ, xem tiếp phần sau. Thằn lằn Komodo khổng lồ còn gọi là rồng Komodo, là loài thằn lằn lớn nhất còn tồn tại hiện nay, sinh sống ở đảo Komodo và đảo Linca của Indonesia. Chúng đã gần bị tuyệt chủng và được liệt vào danh sách cần được bảo vệ. Loài động vật này dài tới 3 mét, nặng tới 70 kg. Thức ăn chủ yếu là thịt đã thối rữa. Chúng có thể vận động rất nhanh, thỉnh thoảng tấn công người. Hàng ngày chúng có thể rời hang xa tới mấy cây số để tìm kiếm thức ăn, đồng thời thích được phơi nắng. Gần một năm nay, một số thợ săn phi pháp đang nhận ra giá trị thương mại của loài thằn lằn Komodo khổng lồ, nên đã tới đảo Komodo tìm bắt và đưa đi các nơi tiêu thụ. Chính quyền địa phương kịch liệt ngăn cấm các hành vi tự ý săn bắn trên, nhưng những kẻ săn trộm vẫn không từ bỏ. Người phụ trách của chính quyền đảo Komodo cho biết, Hành vi trên là vô cùng nguy hiểm, vì thằn lằn Komodo là loài động vật rất hung dữ, răng và hàm dưới tiết ra nọc độc nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, dạ dày của chúng rất lớn. Một khi xảy ra tình hình thiếu thức ăn, chúng sẽ trở nên rất hung dữ và tấn công con người. Các thợ săn không hiểu tập tính của loài thằn lằn Komodo khổng lồ, rất có thể sẽ bị tấn công. Trước đây cũng đã xảy ra tình huống thợ săn bị thằn lằn Komodo tấn công dẫn đến tử vong. Loài động vật này không có kẻ thù tự nhiên. Một khi chúng chạy thoát thì sẽ là mối đe dọa to lớn đối với động vật và con người trong khu vực. Đọc đến đây, Nghi Khả khiếp đảm, mồ hôi vã ra đầm đìa. Cô kinh hoàng quay lại nói với Mã Văn. Có phải anh cho rằng loài thằn lằn Komodo khổng lồ này đã chạy đến quê em? Mã Văn chỉ vào một đoạn bài viết trên màn hình nói. Đừng vội, em cứ đọc hết đi, đoạn này mới là quan trọng. Nghi Khả quay người lại với vẻ bất an và nhìn đoạn bài viết mà Mã Văn chỉ. Mặc dù thằn lằn Komodo khổng lồ được cho là loài động vật vô cùng hung dữ, nhưng người dân ở khu vực đó thì không cho là như vậy. Họ nói bao đời nay người dân luôn sống cùng với chúng. Còn có cả truyền thuyết kể về chuyện thằn lằn Komodo kết hôn và sinh con đẻ cái với người ở khu vực này. Chuyện kể rằng trước đây có một chàng trai đã kết hôn cùng với một công chúa Komodo, sau đó sinh đôi hai đứa con, một trai và một gái. Đứa con trai thì là người, đặt tên là Leron. Đứa con gái là một con thằn lằn tên là Ơlơ. Vừa sinh ra chúng đã sống tách biệt nhau. Sau khi Negron lớn lên, một hôm cậu gặp một dã thú mặt mày gớm ghiếc trong rừng sâu. Cậu rút cây giáo ra định đâm con thú đó thì cha của Negron đã xuất hiện kịp thời mà nói cho cậu biết cậu và con dã thú đó là anh em. Nghi Khả ôm miệng kinh ngạc không thốt nên lời. Lúc anh vừa đọc đến đoạn này anh cũng rất kinh ngạc. Mặc dù đây chỉ là truyền thuyết, nhưng ngầm cho thấy thằn lằn Komodo khổng lồ có thể giao phối cùng với người thật. Mã Văn cúi đầu nói. Đừng nói nữa. Nghi Khả dùng cả hai tay bịt miệng, dường như cô đang rất muốn nôn. Hai mắt cô nhắm nghiền, mặt cắt không còn giọt máu. Mã Văn không nói gì nữa, phải mấy phút sau anh mới lại lên tiếng. Xin lỗi em, anh biết những điều đó khiến em rất khó chịu. Nhưng việc tìm kiếm sự thật vốn đã không phải là việc dễ dàng gì. Em biết. Nghi Khả cố gắng kìm nén cơn khó chịu. Nhưng những tài liệu mà anh tìm kiếm đó chỉ có thể đưa ra một số dự đoán, không thể nói rõ ràng nó có liên quan đến chuyện mà em gặp phải lúc đó. Đúng vậy. Vì thế anh suy nghĩ rất kỹ. Muốn giải quyết tận gốc bí mật này e rằng chỉ có một cách. Nhưng anh không biết em có bằng lòng không. Cách gì? Mã Văn nhìn Nghi Khả rồi nói rõ ràng từng tiếng. Về quê em. Nghi Khả há hốc miệng, ngạc nhiên nhìn Mã Văn. Hơn chục giây sau, cô nói ra những lời khiến Mã Văn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Được, em bằng lòng. Anh cứ tưởng rằng quê hương là nơi khiến em đau lòng. Em sẽ không muốn quay trở lại nữa. Đúng thế, nhưng em biết đó có thể là cách duy nhất làm rõ sự thật. Nghi Khả nói với vẻ kiên định. Em đang nghĩ rằng cả đời này sẽ phải sống với nỗi oan uổng và nhục nhã. Nhưng bây giờ em đã gặp được anh. Anh bằng lòng dốc sức giúp đỡ em. Vậy thì em còn lý do gì để mà chạy trốn? Anh Mã Văn, em không muốn sống trong sự tự hủy hoại mình nữa. Cho dù sự thật thế nào thì em cũng đều muốn tìm hiểu và chấp nhận. Mã Văn tán thưởng. Phải, đúng tinh thần đó. Nghi Khả, để anh sắp xếp một chút. Cuối tuần sau chúng ta sẽ về quê em. Vâng. Chuyện này phải bí mật. Đến lúc đó anh sẽ nói với Chu Nghị và Tiểu Hà là chúng ta đi nhập hàng. Để họ... Mã Văn nói đến đó thì điện thoại di động đổ chuông. Anh mở máy ra xem và mặt lập tức lộ vẻ ngán ngẩm. Sao vậy? Ai gọi đến thế? Còn có thể là ai được? Mã Văn ỉu xìu. Là mụ vợ cũ đeo bám như hồn ma. Nghi Khả thấy rằng mình không tiện ở lại, bèn nói. Anh Mã Văn, em quay về cửa hàng làm việc đây. Ờ. Mã Văn gật đầu, Nghi Khả bước đến cửa, mở cửa và bước ra ngoài. Mã Văn muốn tắt ngay điện thoại, nhưng sợ làm vậy thì người phụ nữ kia lại tìm đến nhà, nên đành phải nhấn nút nghe và nói với giọng chán ghét. Cô lại muốn làm gì nữa thế? Cô định quấy rầy tôi bao lần nữa đây? Người ở đầu dây bên kia đáp với giọng lạnh lùng. Hơ, Tôi nghĩ thời gian sắp tới đây có thể anh còn phiền hơn nhiều nữa đấy. Nói thế là có ý gì? Mã Văn, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Cửa hàng đó của tôi, anh tưởng rằng cứ kéo dài không cho là tôi phải chịu sao? Nói cho anh biết, tôi đã gửi đơn ra tòa án rồi, còn tìm cả một luật sư giỏi nhất thành phố nữa. Người phụ nữ ở đầu dây bên kia cao giọng. Luật sư của tôi nói rằng 90% tôi sẽ thắng kiện. Ha ha, Mã Văn, cửa hàng đó sẽ nhanh chóng thuộc về tôi, anh cứ chờ đấy mà xem. Cửa hàng của cô? Như có một ngọn lửa bốc lên trong lòng Mã Văn, khiến anh thấy bừng bừng. Cửa hàng mà gần như cha tôi đã phải đổi bằng mạng sống ư? Mã Văn nghiến chặt răng, câu nói đồ chết tiệt, đồ tiện nhân đang chuẩn bị thốt ra khỏi miệng thì đột nhiên anh bình tĩnh lại. Một ý nghĩ lập tức lóe lên trong đầu. Người phụ nữ ở đầu dây bên kia thấy Mã Văn không nói gì thì càng có vẻ đắc ý. Thế nào, anh cũng đã ý thức được rồi chứ gì? Tôi đã nói với anh rồi, lúc đầu anh không làm công chứng tài sản là một sai lầm lớn. Thế này đi, nể tình nghĩa vợ chồng một thời, tôi cho anh một cơ hội cuối cùng. Nếu anh không muốn phải ra tòa và chịu phiền phức thì anh hãy giao cửa hàng đó cho tôi. Tôi sẽ bù lại cho anh 200.000 tệ. Anh thấy thế nào? 200.000? Ít quá. Liệu có thể thêm ít nữa được không? Mã Văn nói bằng giọng thiểu não. Ở đầu dây bên kia, Tân Phượng dường như ngây ra một lúc. Thực ra những lời vừa rồi là cô cố tình chọc tức Mã Văn, không ngờ anh ta lại chấp nhận thật. Anh nói thật à, Mã Văn? Anh thực sự bằng lòng cho tôi theo cách ấy à? Cô ta hỏi lại bằng giọng nghi hoặc. Mã Văn nói với giọng đau xót. Tần Phượng, thực ra cô biết đấy, nếu là trước đây thì tôi sẽ không thể nào đồng ý. Nhưng câu nể tình nghĩa vợ chồng một thời của cô đã đâm vào trái tim tôi. Đúng thế, mặc dù chúng ta rất không vui vẻ với nhau, nhưng dù sao cũng từng là vợ chồng. Người xưa có câu, một ngày phu thê, trăm ngày ân tình. Thôi vậy, nếu cô thích cửa hàng đó, tôi sẽ cho cô, chỉ mong cô tiếp tục kinh doanh. Cô cũng biết, cửa hàng đó là tâm huyết của cha tôi. Người ở đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, cuối cùng Tần Phượng nói. Nhất định tôi sẽ làm vậy. Mã Văn, nếu anh đã nói như vậy, tôi sẽ bồi thường cho anh 500.000 tệ. Hay là ngày mai chúng ta gặp nhau để bàn? Được, ở đâu? Cô đến ngã tư đường Quang Hoa ở khu mới. Chúng ta sẽ đi loanh quanh ở đó, được không? Được, mấy giờ? 5 giờ rưỡi chiều mai. Quyết định như thế nhé. Tần Phượng cố nén sự vui mừng rõ rệt và tỏ ra bình thản. Tắt máy điện thoại xong, Mã Văn lập tức sầm mặt lại. Đồ chết tiệt, đồ tiện nhân. Anh đít qua kẽ răng câu nói đó. 5 giờ rưỡi chiều ngày hôm sau, Tần Phượng đến như đã hẹn. Mã Văn hẹn cô ta ở ngã tư đường Quang Hoa, cách cửa hàng về phía trước một chút. Mã Văn đã đứng đợi sẵn. Sau khi xe của Tần Phượng đỗ xong, anh chạy đến mở cửa xe hỏi. Xuống xe đi loanh quanh nhé. Tần Phượng xuống khỏi xe, cô ta diện một bộ đồ sang trọng như mọi khi, mặt mày rạng rỡ đáp được. Đi theo đường lớn này một lúc, Mã Văn nói. Tần Phượng gật đầu để nhận được cửa hàng kia một cách thật nhẹ nhàng. Cô ta tỏ ra biết điều ngoan ngoãn hẳn. Hai người đi bộ theo con đường lớn. Đường ở khu mới phát triển không có nhiều xe, hai bên là những tán cây tươi tốt, không khí trong lành hơn hẳn trung tâm thành phố. Mã Văn nói, khu vực này tuy vắng vẻ nhưng ít ồn ào hơn hẳn trung tâm, sống ở nơi đây cũng rất tuyệt. Tất nhiên rồi, Tần Phượng nhướng mày nói. Cho nên mới nói cửa hàng và ngôi nhà ở khu mới phát triển của anh mới là quý, còn cái cửa hàng ở trung tâm thành phố kia thì quản lý nó cũng rất phiền phức. Em sẽ tiếp quản nó thay anh, coi như là giúp anh vậy. Mã Văn khẽ cười. Đúng thế, chẳng phải tôi đã nghĩ thông rồi sao? Tất nhiên, tôi cũng nghĩ thông một số việc khác nữa. Trước đây tôi và cô thực ra cũng không có xung đột gì về nguyên tắc. Tần Phượng gật đầu lia lịa nói theo ý của Mã Văn, mặc dù trong bụng không nghĩ như vậy. Đúng như thế, chẳng qua tính cách của chúng ta có một số điểm không hợp mà thôi. Anh thì thích yên tĩnh, còn em thì lại thích ồn ào. Có điều như thế cũng là bổ sung cho nhau. Nó đã có thể anh không tin, nhưng sau khi ly hôn xong, trong lòng em cũng thực sự không quên anh được. Mã Văn xua tay. Thôi nào, bây giờ không nói những chuyện đó nữa. Tôi chỉ hy vọng từ nay về sau, cô hãy quản lý cửa hàng đó cho tử tế và sống một cuộc sống vui vẻ. Tần Phượng dường như cảm động thật sự, đến nỗi mà Văn không phân biệt nổi những lời nói đó của cô ta có phải là đang đóng kịch nữa không. Ôi Mã Văn, anh còn nghĩ cả như thế cho em. Em hứa với anh nhất định sẽ kinh doanh tốt cho cửa hàng đó và sẽ không phí hoài tâm huyết của cha anh. Như thế thì tốt. Họ vừa đi vừa nói chuyện. Đi được chừng hơn chục phút, Mã Văn bất ngờ phát hiện ra một lối đi nhỏ bên cạnh con đường lớn. Anh nói, em nhìn kìa, ở đây có một con đường dẫn vào trong rừng, chúng ta vào đó dạo đi. Tần Phượng hơi nhíu mày. Trong rừng thì có gì mà dạo chơi? Em đã ở trong các trung tâm thương mại phát triển chán lên rồi. Thay đổi khẩu vị một chút đi. Em đã biết là anh thích những nơi thanh tịnh như thế này. Hãy coi như là đi cùng anh được không? Tần Phượng ngước mắt lên. Anh muốn em cùng anh tìm lại cảm giác ban đầu chứ gì? Mã Văn cố ý làm ra vẻ ngượng ngùng. Nếu em không muốn thì thôi vậy. Tần Phượng mỉm cười. Ai bảo là em không muốn? Nói rồi cô ta đưa tay nắm lấy cánh tay Mã Văn cùng đi theo con đường nhỏ. Trứng ngực của Mã Văn đập rất nhanh, anh cố gắng giữ vẻ bình thường. Vào đến rừng, Mã Văn nói đủ thứ chuyện để thu hút sự chú ý của Tần Phượng. Bây giờ anh đã rất thuộc cánh rừng này, có thể đi vòng quanh để đến gần ngôi nhà gỗ. Được hơn chục phút, Tần Phượng đứng lại, quay đầu nhìn phía sau nói, chúng ta đừng đi về trước nữa, đã không còn nhìn thấy con đường lúc đầu đâu nữa rồi. Em sợ lạc đường à? Mã Văn nói. Không sao đâu, anh biết đường ra như thế nào. Có lẽ do sự cảnh giác bản năng mách bảo nên Tần Phượng kiên quyết không đi thêm nữa. Em đói rồi, Mã Văn, chúng ta quay về thôi. Thôi được. Mã Văn gật đầu, đồng thời đưa mắt nhìn xung quanh, chỗ này phù hợp đây. Tần Phượng vuốt mái tóc dài, nũng nịu nói. Anh không định mời em ăn tối à? Tất nhiên rồi. Mã Văn cười đáp, nhưng rồi lập tức chau mày. Tự nhiên anh đau bụng quá, em chờ anh một chút để anh đi vệ sinh nhé. Tần Phượng phì cười. Anh vẫn còn phải tránh em mà. Thôi tùy anh, nhưng phải nhanh lên đấy. Ờ. Mã Văn đi vào một vạt cây lốp xốp. Tần Phượng quay người đi, lấy một bao thuốc lá dành cho phụ nữ, rút ra một điếu cho lên miệng, rồi châm lửa bằng chiếc bật lửa rất tinh xảo. Hút hết một điếu thuốc mà Mã Văn vẫn chưa ra, Tần Phượng quay người lại nhìn về phía Mã Văn đi vào lúc trước rồi gọi to. Mã Văn, anh xong chưa? Không có tiếng trả lời, Tần Phượng chau mày, đưa tay nhìn đồng hồ. Đã gần 6 rưỡi rồi. Lúc này cô ta mới để ý thấy trời đang dần tối, cả vạt rừng đang dần bị bóng đen bao phủ. Mã Văn, Mã Văn, anh đã xong chưa? Anh đang ở đâu vậy? Tần Phượng bắt đầu thấy lo và đi về phía Mã Văn, nói rằng vào để đi vệ sinh. Cô ta vạch lá tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng Mã Văn đâu. Bỗng nhiên cô ta nhận ra có lẽ mình đã bị chơi khăm nên lập tức nổi giận gầm lên. Mã Văn, anh lừa tôi đến đây rồi cố tình vứt tôi ở đây phải không? Giọng nói the thé của Tần Phượng phá tan sự yên tĩnh của khu rừng, làm kinh động đến cả bầy chim đang đậu trên cành cây. Cô ta tin rằng tiếng quát của mình cách hàng mấy trăm mét cũng nghe thấy, ấy thế mà vẫn không nghe tiếng Mã Văn trả lời. Đất đó đang là giống như điều cô ta vừa nghĩ, mình đang bị đùa giỡn thật sự. Chết tiệt, thằng đàn ông chơi dẫm thối tha, dám chơi tao như thế. Khuôn mặt của Tần Phượng méo đi vì tức giận, cô ta gầm lên như điên. Chờ đến lúc tao ra khỏi đây, xem tao sẽ tính sổ với mày thế nào. Cô ta vừa giận dữ gầm gào, vừa đi bừa giữa các lùm cây, một cặp mắt nấp ở chỗ cách sau lưng cô ta chừng hơn 100 mét đang lặng lẽ nhìn theo. Mã Văn không đi xa, anh chỉ nấp vào một lùm cây ở hướng khác. Rất xin lỗi, tối hôm nay tôi định mời cơm, nhưng người được mời không phải là cô mà là một người thằn lằn có tên Mộng Nữ. Mã Văn lạnh lùng nghĩ. Bây giờ mọi sự đang diễn ra như trong kế hoạch của Mã Văn. Tần Phượng đang đi về hướng sau. Tiếng gầm gào của cô ta chắc chắn sẽ đánh động đến con quái vật đói khát ấy. Tối hôm qua Mã Văn lại đến ngôi nhà gỗ của Nghê Khả. Lúc rời khỏi, anh đã lặng lẽ đi tới chỗ để đồ ăn của Mộng Nữ, rồi dùng một chiếc túi mang hết tất cả đồ ăn, những đằng thịt lợn thu rứa ở đó đi. Nghê Khả không biết gì về chuyện này. Tính ra thì từ sáng đến giờ Mộng Nữ chưa được ăn gì, chắc hẳn nó đói. Tần Phượng càng đi càng xa, Mã Văn thận trọng đi theo sau, nhưng luôn giữ khoảng cách hơn 100 mét. Trời mỗi lúc một tối, tim anh đập dồn dập. anh có cảm giác mộng nữ đã đánh hơi thấy người đàn bà đó rồi và đang tiến gần đến chỗ con mồi. Trống ngực của Tần Phượng cũng đập rất nhanh, cô ta cũng có linh cảm chẳng lành. Mã Văn vứt cô ta ở lại đây rõ ràng không đơn giản là làm cho cô ta bị lạc đường. Anh ta không phải là trẻ con, sẽ không chơi trò trừng trị người khác theo cách vô vị như vậy. Nhất định có mối nguy hiểm đang rình rập. Nghĩ đến đây, Tần Phượng run lên. Cô ta cố trấn tĩnh và không gây ra tiếng động nữa, nhưng đáng tiếc rằng đã muộn. Từ trong lùm cây đậm đạp trước mặt bỗng dưng vọng ra tiếng sột soạt. Tần Phượng hoảng sợ dừng bước, hai mắt mở to. Có vật gì đang tiến lại gần? Sống lưng cô ta lạnh toát. Trước khi vật đó áp sát lại, bản năng mách bảo cô ta rằng có một mối nguy hiểm chí mạng đang đến sau lưng. Thế là cô ta quay ngoắt người và bỏ chạy. Vật sau lưng cũng tăng tốc độ, rất rõ ràng là đang đuổi theo cô ta. Hơn nữa, tiếng di chuyển của nó trên mặt đất không giống như của con người. Tần Phượng hoảng loạn cực độ, cắm đầu chạy bất chấp tất cả. Nhưng trời đã tối hẳn, không còn nhìn rõ đường. Cô ta vướng vào một hòn đá, loạn choạng rồi ngã vào một gốc cây. Chết rồi, Tần Phượng cảm thấy vật ở sau lưng đã đến rất gần mình. Cô ta quay ngoắt lại và nhìn thấy một con vật khiến cô ta hồn siêu phách lạc. Một con thằn lằn khổng lồ, máu trong người Tần Phượng như ngừng chảy. Đó là một con quái vật đáng sợ mà cô chưa nhìn thấy bao giờ, đáng sợ hơn cả những cơn ác mộng. Lúc này con thằn lằn đang lè lưỡi tiến lại gần cô. Ôi! Tần Phượng sợ tới mức nhũn người xuống, thậm chí muốn kêu mà cũng không phát ra được tiếng kêu. Nhưng khi con quái vật sắp tiến sát đến chỗ mình, bản năng sinh tồn khiến cô ta dốc hết toàn bộ sức lực, cầm chiếc túi da quật mạnh về phía con thằn lằn. Chiếc túi da đã quật trúng đầu con thằn lằn, nhưng chỉ tạo ra một vết thương nhỏ. Tần Phượng quay người bỏ chạy thục mạng một lần nữa. Con thằn lằn bị làm cho tức giận, phát ra những tiếng kêu khàn khàn, vươn mình lao tới như con rắn, rồi há miệng ra đớp lấy một bàn chân của Tần Phượng. Ôi! Một cơn đau xé như kim xuyên vào tim. Trong lúc tuyệt vọng, Tần Phượng trở nên khỏe hơn. Cô ta cua được một tảng đá, kêu lên và ném về phía con thằn lằn. Hòn đá đập trúng vào đầu con thằn lằn người. Lần bị thương này nặng hơn lần trước. Con thằn lằn người kêu lên một tiếng thảm thiết, vội nhả bàn chân trong miệng ra. Tần Phượng có được cơ hội sống sót, vùng dậy cố nén cơn đau, loạng choạng bỏ chạy. Mã Văn nấp vào một chỗ không xa, chứng kiến cảnh tượng ấy, sợ đến thót tim không dám nhìn nữa. Nhưng không ngờ, sự việc diễn ra không giống như tưởng tượng của anh, mà lại chuyển theo hướng rất bất ngờ. Lúc này, anh đang ngây ra như gà gỗ, nghĩ thầm trong bụng. Người phụ nữ kia đã đánh cho mộng nữ bị thương và chạy thoát. Hơn nữa, dường như mộng nữ đã bị trọng thương, không tiếp tục đuổi theo nữa. Một cơn ớn lạnh chạy dọc người, anh không kịp nghĩ trong mộng nữ mà chạy theo về phía Tần Phượng. Lúc này, anh chẳng cần phải ẩn nấp và che giấu nữa. Trời đã tối không nhìn rõ mặt người, huống chi kế hoạch của mình đã bị bại lộ. Có lẽ Tần Phượng đã biết rõ mục đích hiểm ác của mình khi lừa cô ta tới đây. Nhưng mà đuổi kịp xong thì sẽ như thế nào? Trong đầu Mã Văn rối tung. Sự việc phát triển không như mong đợi của Mã Văn. Không ngờ vận may của người phụ nữ kia lại tốt đến thế. Hướng mà cô ta lao bừa lại cũng đúng là hướng đường ra khỏi rừng. Mã Văn chạy theo sau và nhìn thấy Tần Phượng ra khỏi rừng, đổi từ con đường đất chạy ra đường lớn. Đúng lúc có một chiếc xe chở hàng đi qua, Tần Phượng bất chấp tất cả chạy ra giữa đường, vừa khua tay vừa kêu cứu. Cứu với, cứu tôi với. Từ cửa rừng, Mã Văn nhìn thấy sau khi kêu to lên mấy tiếng, dường như chút sức lực cuối cùng đã dốc ra hết. Tần Phượng ngã lăn ra đất. Chiếc xe hàng dừng lại, hai người từ từ trên xe bước xuống khiêng cô ta lên xe. Có mấy người trên đường cũng dừng lại chứng kiến cảnh tượng ấy và bàn tán xôn xao, có vẻ như họ đang bảo đưa cô ta đến bệnh viện. Chiếc xe lại nổ máy và nhanh chóng chạy về phía thành phố. Mã Văn đứng ngây người hàng phút đồng hồ. Thế rồi anh giật mình, một cảm giác ớn lạnh lan từ chân lên đầu. Hỏng rồi, chết tiệt, anh thầm kêu lên như vậy. Tần Phượng không bị cắn chết như trong kế hoạch mà chỉ bị thương. Cô ta biết ai là người đã dụ mình vào rừng, cũng biết vật gì đã tấn công mình, và tất nhiên càng rõ tất cả chuyện đó không thể nào là sự tình cờ mà là một âm mưu được vạch ra rất kỹ để hãm hại cô ta. Toàn thân Mã Văn run lên, mặt co rúm lại. Nếu cô ta tới bệnh viện và được cứu sống thì nhất định sẽ nói cho cảnh sát biết mọi chuyện, và cảnh sát chẳng cần phải động não cũng sẽ lập tức liên hệ ngay được rằng mình có quan hệ với con quái vật thằn lằn và cả Nghê Khả nữa. họ sẽ đưa ra một suy đoán nghiêm trọng hơn là nếu người phụ nữ ấy đã bị lừa vào rừng để rồi bị tấn công, thì ba người mất tích trước đây có lẽ cũng bị như thế. Nghĩ đến đây, Mã Văn muốn ngất xỉu. Bây giờ anh đã nhận ra rằng mình vừa làm một việc hết sức ngu xuẩn. Sự thất bại không chỉ khiến anh khốn đốn mà còn liên lụy đến cả Nghê Khả. Không được, mình phải đi ngay. Trước khi người phụ nữ ấy được cứu chữa và nói ra tất cả thì mình phải đưa Nghê Khả rời khỏi đây. 8 giờ 50 phút tối, Nghê Khả sắp kết thúc công việc trong cửa hàng thì Mã Văn bước vào. Đây là lần đầu tiên anh đến cửa hàng muộn như vậy. Nghê Khả để ý trán và mặt của anh toàn mồ hôi, mày nhíu chặt, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Cô nghĩ thầm, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Quả nhiên, Mã Văn đi thẳng đến chỗ cô, khẽ nói. Nghê Khả, theo anh vào phòng làm việc một lát. Họ đi vào phòng làm việc. Mã Văn đóng cửa lại, không kịp ngồi xuống đã vội nói. Hãy nghe anh nói, Nghê Khả, anh đã chuẩn bị một chiếc xe tải nhỏ chở hàng. Bây giờ chúng ta mang theo mộng nữ về quê em. Nghê Khả tỏ ra rất ngạc nhiên trước quyết định đột ngột của Mã Văn. Bây giờ ư? Sao lại vội như vậy? Anh đã nói rằng tuần sau mới đi cơ mà. Mã Văn nhìn vào mắt Nghê Khả. Tình hình đã thay đổi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nghê Khả hồi hộp hỏi. Mã Văn không thể nào cho Nghê Khả biết được kế hoạch định lợi dụng mộng nữ để giết chết người vợ trước được. Thế nên anh đã nói dối. Chiều hôm nay anh nghĩ thức ăn của mộng nữ sắp hết nên mang tới cho nó ít thịt lợn. Nhưng anh vừa đi được nửa đoạn đường rừng thì nhìn thấy một cảnh tượng đáng sợ. Mộng nữ đang tấn công một người vào rừng. Toàn thân Nghê Khả run lên, tay đưa lên ôm miệng vẻ kinh hoàng. Trời ơi, lại xảy ra chuyện đó ư? Nhưng tình hình lần này khác với mấy lần trước. Người kia không bị mộng nữ cắn chết mà còn lấy hòn đá đánh trả lại khiến mộng nữ bị thương rồi chạy thoát. Vậy bây giờ mộng nữ thế nào rồi? Có lẽ đã bị thương nhưng không nghiêm trọng. Mã Văn nói với vẻ bất lực. Anh chưa gặp phải tình huống ấy bao giờ nên cũng không dám chạy đến để kiểm tra vết thương của mộng nữ. Đành đến đây để bàn với em. Em phải về ngay bây giờ. Nghê Khả nói, nhíu mày chặt. Nhưng vì sao chúng ta lại phải về quê em ngay lập tức? Mã Văn nói với vẻ ngạc nhiên. Em chưa nghĩ ra à? Người kia chạy thoát chắc chắn sẽ báo với cảnh sát rằng đã gặp vật gì đó trong rừng. Và thế là cảnh sát sẽ lập tức tới nơi. Đến lúc đó thì mấy vụ lần trước cũng bị bại lộ. Ôi đúng vậy. Nghê Khả giật thót người. Bây giờ em hiểu rồi chứ? Đã xảy ra chuyện như vậy thì không thể ở lại chỗ đó được nữa. Chúng ta cần phải về ngay và xử lý hết những thứ có liên quan đến em và mộng nữ. Không được để lại bất cứ dấu vết gì khiến cho cảnh sát liên hệ tới em. Sau đấy lập tức đưa mộng nữ rời đi. Nhưng chúng ta đi ngay trong đêm như vậy sẽ không làm cho cảnh sát nghi ngờ đấy chứ? Không đâu. Mã Văn lắc đầu. Người bị tấn công ấy cũng bị thương nặng, sẽ phải cấp cứu trong bệnh viện, tạm thời chưa thể nào khai báo với cảnh sát được. Hơn nữa cảnh sát cũng không biết quái vật tấn công người ấy có quan hệ với chúng ta. Chúng ta sẽ giả vờ như đến nơi khác nhập hàng, tạm thời trong mấy ngày sẽ không ai nghi ngờ đâu. Nghe Khả suy nghĩ một lát rồi nói. Thôi được, bây giờ chúng ta sẽ vào rừng tìm mộng nữ rồi nhanh chóng rời đi. Chờ anh dặn dò Chu Nghị và Tiểu Hà một chút, không được để cho họ nghi ngờ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ra, đừng để cho họ và khách hàng thấy rằng chúng ta rất vội. Mã Văn nói với Nghê Khả. Hai người rời khỏi phòng làm việc. Mã Văn tới bên hai nhân viên, giả bộ chuyện trò với họ mấy câu. Trong lúc đó, hai khách hàng cuối cùng cũng đã thanh toán xong. Mã Văn bảo Chu Nghị và Tiểu Hòa đóng cửa, còn anh và Nghê Khả rời cửa hàng trước. Chiếc xe tải nhỏ chạy đến chỗ vào cửa rừng, đổ đỗ lại bên đường quốc lộ. Hai người nép vào bóng đêm, đi vào rừng. Trong tay của Mã Văn cầm hai chiếc túi ni lông gấp lại để chuẩn bị đựng và mang theo tất cả đồ đạc trong ngôi nhà gỗ. 10 phút sau, họ đến nơi, nhưng mộng nữ không có trong đó và cũng không ở gần ngôi nhà. Nghê Khả lo lắng nói. Mộng nữ bị thương nặng đến mức nào? Điều này thì Mã Văn không thể trả lời rõ ràng được, anh an ủi. Đừng lo, chúng ta sẽ tìm xung quanh đây. Hai người tìm khắp nơi, bán kính tìm được mở rộng dần. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng mộng nữ đâu. Vì lo sợ nên Mã Văn và Nghê Khả không dám lên tiếng gọi mà cứ lặng lẽ tìm. Thời gian cứ dần trôi, Mã Văn nhẩm tính, kể từ lúc Tần Phượng bị tấn công đến bây giờ cũng đã gần 3 tiếng. Không hiểu tình hình của cô ta bây giờ như thế nào. Đã báo cho cảnh sát chưa? Cảnh sát liệu có đang đi đến đây hay không? Nghĩ đến đây, Mã Văn nóng ruột như lửa đốt. Nếu bây giờ mà chạm trán cảnh sát thì coi như xong. Đột nhiên, từ trong một lùm cây vọng ra tiếng di chuyển rất nhanh. Hai người chưa kịp phản ứng thì một bóng đen to tướng đã nhào về phía Nghê Khả, xô cô ngã xuống đất. Nghê Khả lớn tiếng kêu lên, bóng đen nghe thấy vậy thì dừng lại. Mã Văn bước tới nhìn, thì ra đúng là Mộng Nữ. Nghê Khả cũng đã nhìn thấy đó, cô đẩy Mộng Nữ một cái, giận dữ và hoảng sợ nói. Con điên rồi à, đến mẹ mà cũng định ăn thịt à? Mộng Nữ xoài ra đất nằm im, miệng phát ra âm thanh khàn khàn. Nghê Khả đứng dậy, nhìn Mộng Nữ với vẻ kinh hoàng. Mấy ngày trước, con đều tấn công họ như thế sao? Mã Văn lo lắng nhìn xung quanh, rồi hạ giọng nói với Nghê Khả. Bây giờ đừng nói đến chuyện đó nữa, chứ biết chừng cảnh sát đang nấp ở đâu đó đều đuổi theo. Chúng ta phải nhanh chóng về ngôi nhà gỗ thu dọn đồ đạc thôi. Nghê Khả gật đầu rồi quay sang nói với Mộng Nữ. Chúng ta phải rời khỏi nơi đây, con hãy ngoan ngoãn đi theo chúng ta, nghe rõ chưa? Mã Văn nhìn thấy hình như người thằn lằn gật đầu, rồi sau đó kêu lên hai tiếng khàn khàn. Nghê Khả quay đầu lại nói với Mã Văn. Hình như đã lâu rồi Mộng Nữ không ăn. Mã Văn giật mình đáp. Có lẽ lần trước chuẩn bị ít thịt quá. Không sao, anh có mang theo mấy cân thịt lợn rồi, sau khi lên xe cho nó ăn. Nghê Khả gật đầu nói với Mộng Nữ mấy câu, đại khái là bảo nó cố nhịn thêm chút nữa. Sau đó hai người đưa Mộng Nữ nhanh chóng quay trở về ngôi nhà gỗ. Nghê Khả thu dọn quần áo và một số đồ dùng sinh hoạt một cách nhanh chóng, rồi cho vào chiếc túi mà Mã Văn đã chuẩn bị. Những thứ không quan trọng thì để lại. Nói chung là xóa hết mọi dấu vết cho thấy họ đã sống ở đây. 10 phút sau, khi tin chắc rằng dù cảnh sát có tìm đến đây cũng không phát hiện ra điều gì, họ mới vội vàng rời khỏi. Họ nhanh chóng ra tới cửa rừng. Lúc này đã là 11 giờ. Trên đường quốc lộ hầu như chẳng thấy bóng dáng xe và người qua lại. Ngoài chiếc xe tải nhỏ của Mã Văn đỗ ở bên đường, Mã Văn vẫn rất thận trọng. Anh nói với Nghê Khả. Anh đặt trước xem thế nào. Nếu không có tình hình gì đặc biệt thì sẽ khởi động máy và nháy đèn. Hai mẹ con nhanh chóng ra ngay. Nghê Khả gật đầu, nhìn Mã Văn đi một mình trong bóng đêm. Anh nhìn trước nhìn sau một lượt rồi mới lên xe. Rất nhanh sau đó nháy đèn xe. Nghê Khả nhận được tín hiệu, thận trọng đưa Mộng Nữ đi đến bên chiếc xe. Mã Văn nhảy từ trên xe xuống, mở khoang sau cho đồ của Nghê Khả vào rồi nói. Trong đó có mấy cân thịt lợn đã biến chất, có lẽ tạm thời cũng đủ cho Mộng Nữ. Nghê Khả đang hiệu cho Mộng Nữ lên thùng xe. Nhìn thấy thịt lợn, Mộng Nữ vùng ngay lấy đớp từng miếng to tướng, nhai và nuốt. Chưa đầy 2 phút, mấy cân thịt lợn đã biến sạch. Lúc này, Mã Văn mới nhận ra rằng mình đã đánh giá thấp thực lượng của người thằn lằn. Nhưng bây giờ thì không thể nào kiếm ra thịt lợn được nữa. Anh đành nói với Nghê Khả. Chúng ta cứ đi đã, dọc đường thế nào cũng có chỗ bán thịt lợn. Đến lúc đó chúng ta sẽ mua để cho Mộng Nữ ăn. Vâng. Nghê Khả gật đầu, cô quay sang nói với Mộng Nữ ở thùng xe. Con ngoan ngoãn ở đó, đến chỗ tới đây chúng ta sẽ kiếm đồ ăn cho con. Mộng Nữ đáp lại bằng mấy tiếng khàn khàn. Trong xe có mấy chiếc thùng giấy trống, Mộng Nữ nằm im bên cạnh. Mã Văn nhìn vào mắt Nghê Khả. Đi thôi. Anh đóng chặt thùng xe rồi khóa lại. Hai người ngồi vào ghế trước và khởi động máy. Nhìn con đường tối đen, Nghê Khả lo lắng hỏi. Mã Văn, lái xe trong đêm như vậy anh chịu được không? Không vấn đề gì, nếu mệt thì anh sẽ dừng lại nghỉ một lúc. Từ đây về quê em phải đi mất bao nhiêu lâu? Mã Văn tính nhẩm qua. Nếu không tắc đường thì cũng phải trên dưới 20 tiếng. Lâu như vậy sao? Nghê Khả ngạc nhiên thốt lên. Chẳng còn cách nào khác, đường xa. Mã Văn nói. Em hãy dựa vào ghế mà ngủ đi một lúc. Được. Vậy thì anh đi từ từ thôi nhé. Nghê Khả tựa đầu về sau nhắm mắt lại. Mặc dù Mã Văn cũng thấy mệt mỏi, nhưng anh biết không thể chần chừ hay chậm trễ được. Phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Anh cố gắng lấy tinh thần rồi cho xe chạy. Nghê Khả tỉnh dậy thì đã là hơn 5 giờ sáng. Lúc này chiếc xe đang đỗ bên đường. Mã Văn có lẽ không trụ được nên ngoẹo đầu sang bên và ngủ thiếp đi. Nghê Khả cảm thấy chuyến đi vất vả này đều là vì mình. Trong lòng thấy rất day dứt, cô cởi áo khoác đắp lên người Mã Văn. 7 giờ sáng, Mã Văn tỉnh dậy. Anh nhìn thấy Nghê Khả đang nhìn mình. áo khoác cũng cởi ra đắp cho mình thì vội vàng đưa lại cho cô và nói: Sao em lại đắp cho anh? Cẩn thận kẻo bị cảm lạnh đấy. Không sao, trong xe ấm mà. Nghe Khả ôm vai. Bây giờ đến đâu rồi ạ? Mã Văn ngáp, nhìn cảnh vật đồng ruộng sương mờ bao phủ bên ngoài đáp: Sau khi xuống khỏi cao tốc, anh cho xe đỗ bên đường. Có lẽ đây là một thị trấn của thành phố Giang Kinh. Còn cách quê em xa phải không? Chúng ta phải chuẩn bị cho chuyến đi ít nhất là 2 ngày nữa. Bây giờ xuống xe tìm chỗ nào đó ăn cái đã. Thế còn mông nữ thì sao? Chúng ta ăn xong mang về cho nó ít thịt là được. Hai người xuống xe đi đến một cái chợ. Ở đó có cửa hàng bán mì. Họ ngồi xuống ăn mỗi người một bát bổ sung năng lượng cho cơ thể. Ăn xong anh nói với Nghê Khả: Em cứ ngồi ở đây, anh đi mua thịt. Mã Văn bước tới một quầy thịt có vẻ là lớn nhất. Lúc này dường như vẫn còn sớm, quầy thịt vẫn chưa bán hàng. Mã Văn đi qua, người đàn ông bán thịt thấy vậy vui mừng chào: Ông chủ, có mua thịt không? Lợn vừa mới giết xong, thịt còn tươi nguyên. Mã Văn nhìn trước nhìn sau hỏi: Có loại thịt mà hôm qua hoặc hôm kia bị ế lại không? Người đàn ông vội xua tay: Không đợi nào, thịt lợn ở quê chúng tôi luôn bán hết trong ngày. Mã Văn nói: Không, tôi muốn mua loại thịt đã biến chất và có mùi, ở đây có không? Người đàn ông ngây người một lúc rồi đáp: Nhìn điệu bộ của anh không giống với người không ăn được thịt tươi. Không phải là không ăn được. Mã Văn không biết nên nói như thế nào. Tôi mua về có việc. Người đàn ông trợn mắt nhìn anh mấy giây rồi gật đầu với vẻ rất hiểu ý. Tôi hiểu rồi. Mã Văn hơi chau mày. Hiểu cái gì? Người đàn ông vươn cổ ghé sát Mã Văn khẽ nói: Anh là chủ xưởng chế biến lạp xưởng chứ gì? Tôi hiểu ý của anh. Mã Văn đảo mắt. Ồ, vâng. Người đàn ông với người phụ nữ béo ở bên cạnh: Bà đến trong quầy đi. Sau đó quay sang nói với Mã Văn: Nào, đi theo tôi. Mã Văn đi theo ông ta qua 7-8 chỗ ngoặt và con ngõ nhỏ, rồi tới một ngôi nhà mái bằng thấp tè. Đó là căn nhà tối tăm, đi vào rất sâu, đầu đầu cũng sặc mùi hôi. Bên trong có mấy chiếc sọt tre đựng mấy con lợn chết. Xung quanh ruồi nhặng bâu đầy, mùi hôi thối xộc vào mũi. Mã Văn lập tức chau mày, bịt mũi. Những con lợn chết này là thế nào? Anh làm nghề đó mà còn cần tôi phải nói sao? Người đàn ông ngẹo đầu cười rồi móc từ trong túi áo ra bao thuốc bẹp rúm, rút ra một điếu đưa cho Mã Văn. Nhưng anh cứ yên tâm, những con lợn ốm này mắc loại bệnh không có gì nghiêm trọng, ăn ít không có chuyện gì đâu. Mã Văn không nhận điếu thuốc của ông ta, cũng không muốn nói chuyện nhiều mà hỏi ngay: Bao nhiêu tiền một con? Mua mấy con, có mua hết được không? Không mua nhiều như thế đâu, chỉ một con là đủ. Người đàn ông thuyết phục. Nếu mua một con thì lấy anh 300 tệ, nhưng nếu anh mua 2 con thì chỉ mất 500 tệ. Ông chủ, anh nghĩ mà xem, 500 tệ 2 con lợn, anh sẽ làm được bao nhiêu là lạp xưởng? Mã Văn xua tay, tỏ bộ không muốn lãng phí thời gian với ông ta. Vậy thì 2 con đi, ông có thể chở nó ra ngoài đường quốc lộ được không? Không vấn đề gì, người đàn ông vui vẻ nói. Anh chờ một chút để tôi đi kiếm xe đẩy đã. Người đàn ông đi ra, Mã Văn cũng vội đi theo để thoát khỏi cái nơi toàn mùi hôi thối và đợi bên ngoài. Đúng lúc đó thì điện thoại di động của anh đổ chuông. Mã Văn nhìn lên màn hình hiển thị số gọi đến, thì ra là số máy bàn của cửa hàng. Anh nhấn nút nghe và nói: Alo, sếp phải không? Là giọng của Chu Nghị. Tôi đây. Xảy ra chuyện rồi sếp ạ, sếp đã biết chưa? Xảy ra chuyện gì? Vợ cũ của anh, chị Tần Phượng đã bị tấn công vào buổi tối hôm qua. Mã Văn giật mình, cô làm ra vẻ không biết chuyện hỏi lại: Bị ai tấn công? Không biết, hình như là một loài thú dữ nào đó, hơn nữa lại ở đoạn gần cửa hàng của chúng ta. Giọng của Chu Nghị lộ rõ vẻ ngạc nhiên mà hoảng sợ. Sao cậu lại biết? Tối hôm qua có người nhìn thấy chị ấy, người đầy máu me cầu cứu ở quốc lộ. Có một chiếc xe chở chị ấy đến bệnh viện. Hơn nữa có người còn nhận ra là vợ trước của anh, nên sáng sớm nay đã đến cửa hàng hỏi chúng ta có biết chuyện đó không. Vậy cậu trả lời thế nào? Tôi nói có lẽ anh không biết. Chu Nghị do dự một chút rồi nói. Anh không biết thật à? Tất nhiên là không biết. Cô ta đã không còn quan hệ gì với tôi từ lâu rồi. Tôi quan tâm đến làm gì? Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy. Mã Văn nghĩ một chút rồi nói. Rốt cuộc là cô ta bị loại thu giữ gì tấn công, cậu có biết không? Tôi cũng không rõ lắm ạ. Vậy tình hình của cô ta bây giờ thế nào? Cũng không rõ ạ. Sếp, anh vẫn rất quan tâm đến chị ấy. Mã Văn định nổi giận nói rằng quan tâm cái con khỉ, nhưng rồi bỗng nhiên bình tĩnh lại và nhận ra rằng đây là một cơ hội để hỏi thăm tình hình, nên nói theo ý của Chu Nghị. Đúng vậy, cô ta thật đáng ghét, nhưng dù sao thì cũng là vợ cũ của tôi. Lát nữa cậu hỏi thăm giúp tôi cô ta ở bệnh viện nào, rồi tranh thủ đến xem tình hình hiện giờ ra sao, được không? Không có gì, lát nữa tôi sẽ đi ạ. Cậu lặng lẽ đến thăm cô ta rồi hỏi thăm tình hình qua bác sĩ là được, đừng có nói là tôi bảo cậu tới. Cậu hiểu không? Tôi hiểu. Sếp, tôi hỏi thăm được tình hình rồi sẽ gọi điện cho sếp nhé. Được, phiền cậu. Mã Văn tắt máy, cầm chiếc điện thoại di động trong tay suy nghĩ. Không biết người phụ nữ đó bị thương có nặng không? Có điều tốt nhất là không cứu chữa được. Anh đùa thầm trong bụng. Mong cô ta chết trong bệnh viện. Chỉ có như vậy thì mọi chuyện mới kết thúc. Một lát sau, ông bán thịt đã mang về một chiếc xe kéo tay, rồi cho hai con lợn chết lên và nói. Ông chủ, đi thôi. Mã Văn đi trước để tìm Nghê Khả, sau đó dẫn người đàn ông kia mang hai con lợn chết ra ven đường cạnh chiếc xe của anh. Ông ta nói, để tôi giúp anh cho lên xe. Không cần đâu, để đây là được rồi. Mã Văn bảo ông ta để sọt trên đất rồi trả tiền. Người đàn ông cầm tiền hớn nở quay về. Nghê Khả hỏi, có cần mua nhiều như vậy không? Mua một lần nhiều một chút để cho Mộng Nữ có đủ cái ăn mấy ngày. Mã Văn nói, anh mở thùng xe, em bảo Mộng Nữ nằm lui vào bên trong, đừng để người ta nhìn thấy. Hai người phối hợp cho hai con lợn chết lên thùng xe. Nghe cả ghi Mộng Nữ lại không cho nó cuống cuồng, khi nào đói thì mới được ăn. Chiếc xe hàng tiếp tục chạy về trước, một lần nữa lại lên đường cao tốc. Hai người không thể ngờ rằng hôm sau sẽ xảy một loạt sự việc kinh hoàng. Mã Văn lái xe chạy trên đường cao tốc 4 tiếng thì đến một trạm thu phí cuối cùng trước khi ra khỏi tỉnh. Trước 8 cổng thu phí là những hàng xe đủ các loại. Mã Văn cho xe chạy vào cổng dành cho các loại xe tải nhỏ xếp hàng chờ qua cổng. Khi đang từ từ dịch chuyển sau 5-6 chiếc xe khác thì Mã Văn bất chợt nhìn thấy ở ngay cổng thu phí có mấy nhân viên đang chụp ảnh và kiểm tra một chiếc xe chở hàng. Gay rồi, Mã Văn giật mình. Nếu họ mà phát hiện Nam Mộng Nữ ở thùng sau xe thì chuyện mình mang người thằn lằn đi sẽ bị bại lộ. Làm thế nào bây giờ? Mã Văn hốt hoảng ngó xung quanh, nóng lòng như lửa đốt. Muốn quay đầu lại bây giờ cũng không được nữa rồi, vì chiếc xe chạy sau đã tiến sát. Chết tiệt, anh thầm đùa trong lòng. Sao cái trạm này lại có chuyện kiểm tra bất ngờ thế nhỉ? Ngay cả cũng phát hiện thấy điều này, cô căng thẳng quay sang. Anh Mã Văn, làm thế nào bây giờ? Họ kiểm tra đấy. Đừng cuống. Tuy mình anh nói như vậy, nhưng trong lòng thì cũng lo lắng chẳng kém gì cô. Chúng ta cứ nói là xe trống. Nếu họ cứ bắt chúng ta phải mở thùng xe ra thì sao? Thì tùy cứ ứng biến thôi. Mã Văn biết lúc này chẳng còn cách nào khác, đành phải liều một phen vậy. Tóm lại chúng ta phải tỏ ra bình tĩnh, đừng để lộ vẻ lo lắng. Vâng. Nghe cả nuốt nước bọt, cố gắng thả lỏng tinh thần và vẻ mặt. Ngay sau đó, chiếc xe tiến đến chỗ cổng thu phí. Hai người mặc đồng phục ngành bước đến. Nghe thấy trong xe phát ra bản nhạc nhẹ nhàng, một người trong số họ nói với Mã Văn. Trong xe chở gì đấy? Mã Văn vừa ngân nga hát, vừa nghe thấy vậy bên trả lời. Không chở gì, chúng tôi đến thành phố Lam Kinh để lấy hàng. Mở ra xem nào. Có cần thế không? Mã Văn cố nở nụ cười nhẹ nhàng. Anh giàu kinh nghiệm như vậy, chỉ cần gõ vào thùng xe là biết ngay xe có rỗng hay không ấy mà. Người kia chắc cũng muốn đỡ việc, bước tới bên thùng xe, gõ mấy cái. Nghe thấy tiếng thùng xe có vẻ rỗng không, bèn khoát tay nói đi đi. Qua được đổi ư, Mã Văn vui mừng đưa mắt nhìn ra hiệu với Nghê Khả rồi tăng ga cho xe vọt lên. Những chiếc xe vừa mới chạy được mấy mét thì một nhân viên lớn tuổi bỗng nhiên kêu lên. Chờ chút, dừng xe. Mã Văn thấy cứ như ai đó giáng vào tim mình một cú. Anh dừng xe, thò đầu ra khỏi cabin. Có chuyện gì thế ạ? Người nhân viên tuổi chừng hơn 40 chau mày lại hỏi. Sao tôi lại thấy có mùi hôi thối thế? Nhân viên trẻ tuổi lúc trước đi tới ghé sát mũi vào thùng xe, ngửi và cũng chau mày nói. Đúng rồi, là mùi hôi thối từ trong thùng xe này tỏa ra. Hỏng rồi, đó là mùi của hai con lợn chết đây mà. Tuy trong bụng Mã Văn thầm kêu lên như vậy, nhưng vẫn cứ giả bộ bình tĩnh. Ồ vâng, trong xe có hai con lợn chết. Các anh chở lợn chết để làm gì? Để tiêu hủy. Mã Văn liên thoáng. Hai con lợn này mắc bệnh long móng, để tránh lây lan ra cả đàn thì phải mang đến thành phố chuyên xử lý để xử lý. Vậy sao lúc trước anh nói là xe trống? Nhân viên tuổi trẻ hỏi với vẻ nghi hoặc. Thì bởi vì tôi nghĩ hai con lợn chết không phải là hàng hóa, hơn nữa lại vừa bẩn vừa thối, không cần để... Mở thùng xe ra xem. Nhân viên lớn tuổi nói với vẻ mặt lạnh lùng. Mã Văn do dự một lúc, nhưng chẳng có cách nào khác đành phải xuống xe. Nghe Khả cũng bước xuống theo. Mã Văn lấy chìa khóa mở cửa thùng xe. Trước khi mở ra, đưa mắt nhìn Nghe Khả một cái. Nghe Khả ghé gật đầu. Mã Văn đành liều mở thùng xe ra. Nghe Khả khẽ xịt một tiếng. Hai nhân viên kiểm tra tiến lại gần, nhìn thấy hai con lợn chết trong sọt và mấy thùng giấy xếp chồng lên nhau. Mộng nữ đâu rồi? Mã Văn ngạc nhiên. Không lẽ tiếng xịt mà Nghe Khả vừa phát ra là ra hiệu cho mộng nữ nấp vào sau thùng xe? Nhân viên trung tuổi nói. Căn cứ theo quy định, không được vận chuyển và buôn bán xác chết động vật. Hai người phải bỏ hai sọt lợn kia xuống. Lát nữa chúng tôi sẽ thông báo cho người ở bộ phận y tế đến xử lý. Không phải là chúng tôi buôn bán, mà là chở đến thành phố để xử lý. Nhân viên kia trừng mắt nói với anh. Ai mà biết các anh chở đến thành phố là để xử lý hay đem bán. Hơn nữa, thành phố của chúng tôi cũng có thể tiến hành xử lý. Vì sao cứ nhất thiết phải tới thành phố đó? Mã Văn hết lý lẽ để đối phó. Anh đưa mắt nhìn Nghe Khả, rồi hai người hợp sức khiến hai sọt thịt lợn chết xuống đặt bên cạnh chỗ thu phí. Ôi, nguy hiểm quá. Mã Văn vừa lái xe vừa lau mồ hôi trên trán, rồi hỏi Nghe Khả. Là em bảo mộng nữ nấp đi hả? Vâng. Mã Văn không thể nào tin nổi. Nó cũng biết ngôn ngữ đó sao? Nghe Khả nói với giọng buồn bã. Em sống với nó nhiều năm như vậy, nhưng không dạy nó nói tiếng người được, mà chỉ nghe hiểu và học được một số ngôn ngữ của nó. Hơn nữa, trước đây chúng em cũng từng trải qua không ít lần giống như vậy. Em đưa ra một tín hiệu là nó lập tức lấp đi. Bảo sao? Mã Văn nói với vẻ lo lắng. Anh sợ quá. Lúc khiêng đống thịt lợn ấy đi, tim anh như muốn rụng xuống, chỉ lo nó bất ngờ nhảy ra. Khi lên đến thùng xe, em đang hiểu cho nó sẽ không như vậy đâu. Nghe Khả nói. Nhưng chỗ thịt lợn ấy bị tịch thu rồi, chúng ta còn cách chỗ đến xa không? Bây giờ đi được khoảng ra nửa đường rồi, còn khoảng 7-800 tiếng nữa. Còn khoảng 7-8 tiếng nữa. Còn lâu như thế sao? Nghe Khả lo lắng. Mộng nữ chẳng còn gì để ăn nữa rồi. Mã Văn ngầm nghĩ rồi nói. Đành để ý xem dọc đường có chỗ nào bán thịt không thôi. Nếu không có, em bảo nó cố nhịn thêm chút nữa, đến nơi rồi sẽ ăn. Nghe Khả gật đầu, cô nhẩm tính. 7-8 tiếng nữa, có lẽ mộng nữ cũng có thể chịu đựng được. Mã Văn tăng tốc, phóng như bay trên đường cao tốc. Buổi trưa họ ăn nhanh tại một quán ăn bên đường rồi lại tiếp tục đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 49 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.